Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 754, trấn nhiếp quần hùng. Chiến trường thuộc về. Lúc này toàn thế giới các nơi tất cả đều là khẩn trương nhìn xem Marineford truyền trực tiếp tới. Ánh tượng, căn bản không dám chút nào buông lỏng. Vô Thương nếu như là đi đối phó dâu trắng, như vậy không thể nghi ngờ có thể nhượng hải quân đắc lực. Mà nếu như Vô Thương là đối phó hải quân tới, như vậy dâu trắng nơi này là có thể chiếm ưu. Tại muôn người chú ý dưới, Vô Thương liếc về liếc mắt cách đó không xa Black Beard, nhàn nhạt nói, tới nơi này chỉ bất quá thì không muốn thấy một cái lúc đại vương người bị một cái hỗn đản cho bôi nhọ mà thôi. Đương nhiên thuận tiện cũng là đến giải quyết một ít ta cùng hải quân trong lúc đó thù oán. Hỗn đản không nghi ngờ chút nào chỉ dĩ nhiên là Black Beard. Một điểm này không chỉ có dâu trắng nghe được. Chiến trường trên hải tặc nhóm cùng đám hải quân cùng sắc mặt khó coi Black Beard tất cả đều là nghe minh bạch, nhưng là đối với Vô Thương phía sau nói, hải tặc cùng hải quân chính là lộ ra hai loại thần sắc biến hóa. Hải tặc một phương rối rít lộ ra kinh hỉ, mà hải quân nơi đó là đều là mặt đầy khẩn trương. Vô Thương nói không thể nghi ngờ là chứng minh hắn tới nơi này là phải đối phó hải quân. Phiền toái, người này không chỉ có Haki vũ trang đạt tới giai đoạn thứ ba. Hơn nữa liền kiếm nói rõ ràng đều là đại kiếm hào tầng thứ. Thực lực tuyệt đối đã đạt tới một cái trình độ kinh khủng. Sengoku cùng Gap trong lòng cảm giác nặng nề, thần sắc tỏ ra nặng hơn. Ở trong cái thế giới này, thế giới cấp cường giả cơ bản đều là chỉ có một loại sức mạnh đạt tới thế giới cấp, những lực lượng khác chỉ có thể tạo được phụ trợ. Dù sao Quang là có thể đem một loại sức mạnh đạt tới thế giới cấp sở phải tiêu hao thời gian và tinh lực cũng đủ để nhượng người cuối cùng cả đời. Hiện tại Vô Thương Haki cùng kiếm nói đều là bộc lộ tài năng trừ thế giới cấp lực lượng. Sengoku cùng Gap mặc dù không cách nào chắc chắn tập hợp lấy cái này hai loại thế giới cấp lực lượng Vô Thương sẽ mạnh bao nhiêu, nhưng là khẳng định tuyệt đối vô cùng kinh khủng, bá tương đương. Mọi người ở đây khiếp sợ với Vô Thương mới vừa rồi nói lúc. Vô Thương lúc này nhưng lại làm ra một cái hành động kinh người. Thân hình thoát một cái dưới đột nhiên xuất hiện ở dâu trắng bên người. Hơn nữa tay phải cũng là đè ở dâu trắng trên người. Không được, lẽ nào bá đế sẽ đối cha động thủ? Băng hải tặc dâu trắng người đều là trong lòng kinh hãi. Liền vội vàng liền phải liều lĩnh tiến lên. Đều đợi tại chỗ, dâu trắng trong lòng cũng là cả kinh. Nhưng chợt trong mắt của hắn chính là tinh quang lóe lên. Mãnh liệt nhiên đối với nghĩ muốn vọt qua tới hải tặc cao giọng hét lớn. Băng hải tặc dâu trắng người ngạc nhiên, bất quá vẫn là dừng thân hình, đồng thời khẩn trương nhìn xem đem tay đè tại dâu trắng trên người Vô Thương. Bá đế, không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn có cái này năng lực. Bất quá ngươi làm như vậy lại là muốn làm gì? Hét lớn dưới, dâu trắng hai mắt híp lại nhìn xem bên người Vô Thương. Trầm ổn nói, lúc này hắn có thể cảm nhận được bị Vô Thương sở ấn chỗ có lấy một dòng nước ấm tiến vào trong cơ thể mình, mà hắn ban đầu thương thế cư nhiên tại ngắn ngủi trong nháy mắt liền khôi phục không ít. Nguyên bản kề cận tử vong tình trạng cũng là đạt được chậm hướng, biến thành chỉ là trọng thương mà thôi. Đây cũng là hắn vì sao lại ngăn cản các con tới nguyên nhân. Mỗi người đều có lấy chính mình lá bài tẩy không phải sao? Còn như mục đích, có lẽ phải nói không nghĩ cho ngươi cứ như vậy chết ở chỗ này mà thôi. Vô Thương sắc mặt bình tĩnh, đồng thời cũng là thu hồi tay mình, cũng không tiếp tục lấy trưởng tiên thuật tiến hành chữa trị. Dâu trắng, người chiến đấu đã tạm mạc, tiếp theo nơi này chiến trường đã thuộc về ta. Vô Thương bướng bỉnh cười một tiếng, xoay người nhìn về phía có thể hình bạn, hai mắt chợt nhiên hiện ra Rin Tensei gần. Oanh tương đương, Vô Thương đột nhiên tay phải lộ ra hướng lấy xa xa hình bàn vô giữa không trung. Trực tiếp kinh khủng thả ra kinh khủng dẫn lực trong nháy mắt bùng nổ. Hình bàn trên bị hải lâu thạch tỏa liên khảo ở hỏa quyền ấy phảng phất như đạn pháo lấy tốc độ. Kinh người hút hướng Vô Thương. Không được, Vô Thương đột nhiên việc làm cùng Hỏa Quyền ấy thoát khỏi hình bàn tình trạng nhượng giống vậy. Đặt mình trong hình trên đài Sengoku, sắc mặt đại biến, trong mắt hiện lên tức giận, hóa thành kim Phật, hắn một chân băng liệt toàn bộ hình bàn. Trong nháy mắt bắn tán loạn mà ra, muốn cản lại ấy, oanh tương đương. Cùng lúc đó, ở phía dưới gặp cũng là thần sắc đại biến, năng lượng biến hóa Haki vũ trang bao trùm toàn thân dưới. Cả người phảng phất hình người bạo long đem đại địa đạp nát dưới. Cuồng bạo xông về Vô Thương. Gáp mặc dù không nghĩ nhượng ấy bị xử tử, nhưng là càng thêm không nghĩ nhượng Vô Thương tại đại đình quảng chúng dưới cứu đi ấy. Nếu không đây đối với toàn bộ hải quân mà nói không thể nghi ngờ là một cái to lớn sỉ nhục. Vòng mộ bên ngục, đối mặt Sengoku cùng Gáp bùng nổ, Vô Thương hai mắt híp lại. Rin Tensei gần lóe lên thần quang, 10 đạo hư ảnh trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn bắn tán loạn mà ra, thẳng hướng Gáp đi. Thương tương đương, cái này vẫn chưa xong. Nhãn lực thả ra đồng thời, Vô Thương cổ tay chuyển một cái, hổ phách trong nháy mắt ở trước người vạch ra sáng chói đao quang, hướng lo nghĩ muốn ngăn chặn Sengoku chém ra tê thiên liệt địa sợ thiên kiếm khí. Đáng sợ ánh bạc kiếm khí dài đến ngàn mét, lăng lệ phong mang nhượng hư không vén lên to đại khí sóng. Hướng không bao xa Gáp đồng tử co rụt lại. Haki quan sát lập tức cảm giác được hư ảnh đánh tới. Cả người mãnh liệt nhiên ngừng dưới. Lập tức bắc lên giơ lên hai cánh tay phòng ngự. Cơ hồ là đồng thời tại hắn chung quanh nhất thời như bị đòn nghiêm trọng. Sóng trùng kích, quyền ấn, cốt mâu chờ một chút công kích điên cuồng quét sạch, xảy ra một chuỗi dài bạo tác, nhượng cả vùng đất đều là không ngừng đánh rách sụp đổ. Mà ở bên kia, sợ thiên kiếm khí cũng là trong nháy mắt hàng lâm đến Sengoku trước mặt. Hắn không kịp cản lại Hỏa Quyền ấy cũng là liền vội vàng vung trưởng đánh về phía kiếm khí. Oanh tương đương, đinh tai nhức óc oanh ngâm vang lên, bàng bạc khí lãng tựa như dư âm trên không trung bung ra. Nhượng chu vi mấy ngàn thước đều là vì đó run lên. Sengoku sắc mặt đại biến, cả người chính là tại kiếm khí chảm kích dưới bay rớt ra ngoài, trực tiếp đem đụng vào phía sau trụ sở chính cao ốc, hơn nữa quán xuyên mà rơi, lưu lại một cái lỗ lớn. Từ Vô Thương ra tay đến Sengoku cùng gặp công kích đều là xảy ra trong nháy mắt. Một màn này không chỉ có để ở trận hải quân cùng hải tặc kinh hãi, nhìn xem truyền trực tiếp toàn thế giới người tất cả đều là không dám tin. Hải quân Sengoku nguyên soái cùng hải quân truyền kỳ anh hùng Gap không thể nghi ngờ đều là sững cùng cái thế giới này đỉnh phong một nhóm người. Nhưng chính là cái này hai cái đỉnh phong tồn tại, tại Vô Thương trước mặt chính là phảng phất trong nháy mắt liền bị bại một dạng. Vô Thương bộc lộ tài năng thực lực đã siêu việt tất cả mọi người tưởng tượng. Rắc rắc tương đương. Mà đối với mọi người kinh hãi, Vô Thương chính là tỏ ra vô cùng là bình tĩnh, bắt lại bị hút tới Hỏa Quyền ấy, hổ phách vung chém hoa rơi, trực tiếp cường thế đem có thể so với kim cương hải lâu thạch tỏa liên cho chặt đứt sau, đem nó ném về dâu trắng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.